Tổng giám đốc Hắc đạo độc sùng tàn thê, chương 86, hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuồng sư tiêu xe đi vào bệnh viện, vừa rảo bước tiến lên đại sảnh, hình tượng kia tuấn mỹ mà cuồng dã nữ nhân lui tới, liền đều ghé mắt mâu trung nổi lên kinh diễm, si mê đủ loại ánh mắt đan vào thành quang mang phức tạp khó hiểu. Cuồng sư chưa xem các nàng liếc mắt một cái, liền thẳng đến trước sân khấu, hai tròng mắt lạnh lùng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trước sân khấu y tá. Mộc Hàn Mặc cùng Mạc Oa Oa ở nơi nào? Lời nói lạnh lùng xuất khẩu, đem y tá kéo hồi trong hiện thực vội vàng trả lời. Mộc phu nhân ở phòng cấp cứu, Mộc tổng. Không chờ y tá nói xong, cuồng sư liền thẳng đến hướng hành lang phía trên. Y tá nhìn theo hắn rời đi, mới lưu luyến thu hồi ánh mắt cúi đầu, làm công tác vẫn chưa xong. Cuồng sư qua hai phòng, đứng ở trước một phòng cuối cùng, rất xa liền thấy Mộc Hàn Mặc đứng đó, mà Lâm Phong canh giữ ở một bên. Chậm lại cước bộ, thong thả tiêu sái tới gần. Lỗ tai Lâm Phong linh mẫn, giật giật cảm giác một trận tiếng bước chân trầm ổn, hướng tới bọn họ đến gần. Tinh tế lắng nghe, mới vừa rồi thả lỏng cảnh giác tiếng bước chân này, hắn ít nhất nghe đã 4 năm, nếu ngay cả tiếng bước chân này đều nghe không hiểu, vậy uổng phí 4 năm thời gian ở chung. Mộc Hàn Mặc chưa ngẩng đầu, cúi khuôn mặt tuấn tú, vẫn không nhúc nhích giống như một pho tượng điêu khắc. Cuồng sư tới gần, một tay khoát lên bả vai Mộc Hàn Mặc dày rộng, tay kia thì khoát lên đầu vai Lâm Phong. Lão đại, tẩu tử thế nào? Ngữ khí lạnh lùng không còn nữa tồn tại, tiếng nói mềm nhẹ làm cho Mộc Hàn Mặc nâng khuôn mặt tuấn tú, phía trên khuôn mặt tuấn tú không phải tươi cười, không phải nghiêm túc, không phải lãnh khốc, có chính là vô tận tiểu tụy, bất quá một cái nhiều giờ, dường như liền đưa hắn tra tấn. Lâm Phong gặp Mộc Hàn Mặc không có trả lời cuồng sư, liền ra tiếng hồi đáp. Còn không có đi ra, tiện đà, liền gặp Mộc Hàn Mặc ghé mắt nhìn phòng cửa phòng cấp cứu màu trắng, mày kiếm nhanh túc. Cuồng sư trong khoảng thời gian ngắn cũng tìm không thấy lời nói, chỉ có thể lẳng lặng cùng Mộc Hàn Mặc. Ở lúc ba người lâm vào yên lặng cửa phòng bị mở ra, hai gã nữ y sư một trước một sau vừa ra phòng cấp cứu, liền bị Mộc Hàn Mặc thân thủ ngăn lại. Thê tử ta thế nào? Tiếng nói khàn khàn ám trầm, làm cho hai gã nữ y sư liếc nhau tiện đà cách Mộc Hàn Mặc gần nhất một gã nữ y sư tay hạ khẩu trang. Mộc tổng yên tâm, mẫu tử bình an, đã thoát ly nguy hiểm. Dứt lời, liền gặp Mộc Hàn Mặc giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể giống như đã không có khí lực chậm rãi trượt xuống dưới. May mà, Lâm Phong cùng cuồng sư đúng lúc vươn tay, đỡ lấy hắn. Cuồng sư ngược lại nhìn về phía hai gã nữ y sư. Đa tạ, hai gã nữ y sư xoay người rời đi, biến mất ở hành lang phía trên. Lúc này, y tá nhóm xử lý tốt bên trong hết thảy sự vụ, phụ giúp giường đi ra phòng cấp cứu. Oa Oa sắc mặt tái nhợt, lẳng lặng nằm ở mặt trên, Mộc Hàn Mặc lập tức tinh thần tỉnh táo, bổ nhào vào giường bệnh Oa Oa, cẩn thận quan sát đến khuôn mặt của nàng. Ưng mâu bên trong bầy biện ra một cỗ thống khổ khó có thể nói, sắc mặt lo lắng mà bất an, cảm xúc khẩn trương, xuất hiện ở phía trên khuôn mặt tuấn tú. Một gã nữ y tá thấy Mộc Hàn Mặc khẩn trương như thế, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Mộc tổng xin cho đi tôn phu nhân vừa làm giải phẫu. Chúng ta muốn đẩy nàng đến phòng bệnh quan sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời, Mộc Hàn Mặc nâng lên ưng mâu quét nàng liếc mắt một cái, chưa nói, lại lấy đặt ở bàn tay to phía trên hai má Oa Oa tái nhợt. Nhóm y tá thấy hắn nhường đường, liền vội khó dằn nổi phụ giúp Oa Oa đi phía trước đi. Mộc Hàn Mặc theo sát y tá phía sau, đi vào phòng bệnh VIP 608, nhóm y tá đem Oa Oa an trí ở phòng bệnh kiểm tra tình huống nàng giờ phút này, mới vừa rồi chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng thấy Mộc Hàn Mặc canh giữ ở giường bệnh không khỏi ra tiếng nêu lên. Mộc tổng tôn phu nhân hiện tại thân thể có vẻ suy yếu, cần hào hào nghỉ ngơi. Ngài có thể thù nàng, nhưng là thỉnh không cần phát ra tiếng vang đem nàng đánh thức. Mộc Hàn Mặc ngẩng đầu ưng mâu nổi lên từng trận hàn ý, Lâm Phong thấy vậy. Vội vàng xuất thân, thay Mộc Hàn Mặc nói, y tá tiểu thư yên tâm, chúng ta hội chú ý, nói xong, liền gặp y tá tiểu thư cuống quýt chạy ra phòng bệnh, Mộc Hàn Mặc thế này mới thu hồi tầm mắt rét lạnh. Ánh mắt nháy mắt biến nhu hòa, đem ánh mắt ôn nhu mà thâm tình. Dừng ở phía trên hai má Oa Oa tái nhợt dị thường, vươn tay, đem tay nàng kia trắng nõn nhỏ bé gắt gao nắm ở trong tay. Lâm Phong thấy vậy, lôi kéo cuồng sư đi ra khỏi phòng bệnh, đem thời gian, không gian lưu cho Mộc Hàn Mặc. Đi vào bên ngoài, cuồng sư lôi kéo cánh tay Lâm Phong tráng kiện mới ra tiếng hỏi. Lâm Phong, lão đại hôm nay gặp chuyện gì? Bản quyết định không hỏi, cũng không hỏi, trong lòng thủy chung không nỡ. Lâm Phong nhìn cuồng sư, đem chuyện hôm nay đã xảy ra, nói một lần. Cuồng sư cúi đầu trầm tư thật lâu sau, mới vừa rồi ngẩng đầu. Nếu nói Nhiễm Thiểu Lâm trước đó biết việc này, như vậy, hắn đó là cố ý thử cùng ta. Nếu hắn là thời điểm mới biết được, như vậy chuyện này liền cùng hắn không có vấn đề gì. Tạm dừng một lát mới vừa rồi tiếp tục nói. Nếu Nhiễm Thiểu Lâm thật là thử ta, như vậy hôm nay hắn phải tới giết ta cũng sẽ không chừng vì kỳ lạ. Khả hắn khi nào thì biết ta là nằm vùng. Điểm này, làm cho ta khó hiểu. Có lẽ đi, hy vọng Nhiễm Thiểu Lâm không biết bằng không ta là người thứ nhất không buông tha hắn. Lâm Phong quay đầu theo cửa sổ phòng bệnh thủy tinh, nhìn tình huống bên trong. Tâm không khỏi nổi lên từng trận đau lòng cùng phẫn nộ, lão đại như vậy để ý tàu tử ở hắn mí mắt dưới đã bị thương tồn. Lão đại tâm chỉ sợ cùng hắn giống nhau, đem người gây ra họa lôi ra đến đâm chém. Cuồng sư nhìn Lâm Phong, lại quay đầu nhìn Mộc Hàn mặc canh giữ ở giường bệnh. Trầm tư một lát, một cái mưu kế xuất hiện ở trong đầu, cúi người, ở bên tai Lâm Phong nhẹ giọng nói. Lâm Phong, không bằng như vậy. Chỉ thấy Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn liếc mắt một cái, liền trầm trọng gật gật đầu. Tiện đà, hai người mại khai đùi thon dài, biến mất ở cuối hành lang. Mộc Hàn mặc ngồi ở giường bệnh oa oa, bàn tay to nắm tay nàng nhỏ bé. Đặt ở bên môi nhẹ nhàng ấn tiếp theo hôn tiện đà, đem nàng kia trắng nõn tay nhỏ bé phóng cho phía trên khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng ma sát. Bảo bối, may mắn ngươi không có việc gì. Suy nghĩ cùng cảm xúc lắng đọng lại xuống dưới, ưng mâu bên trong tràn đầy mãn nhu tình, bình tĩnh nhìn nàng. Bảo bối, con của chúng ta còn tại, chính là ngươi trong cơ thể dư độc chưa thanh, khả năng sẽ nguy cơ ảnh hưởng đến đứa nhỏ chưa sinh ra. Bất quá, nếu hắn, nàng là của chúng ta cục cưng, mặc kệ hắn, nàng sinh ra sau có cái gì tình huống, hắn, nàng đều là chúng ta quý giá nhất bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Hàn mặc nhìn bộ dáng nàng lẳng lặng ngủ say, tâm lại đau lên, oa oa ngươi yên tâm, ngươi là vật báu vô giá của ta, có bất luận kẻ nào dám can đảm thương tổn ngươi. Như vậy vi phu chắc chắn giết hắn, làm cho bọn họ thập bội, gấp trăm lần hoàn lại. Lúc này, một trận tiếng đập cửa vang lên, đánh vỡ âm áp mãn thất. Đồng thời cũng đánh gãy nhu tình trong mắt Mộc Hàn mặc, nâng lên hai tròng mắt nhìn về phía chỗ cửa phòng. Đứng lên thân hình thon dài cao ngất đi vào trước cửa, rớt ra cửa phòng, liền gặp quản gia Lập cho ngoài cửa, trong tay dẫn theo một thực hộp. Thiếu gia, ta nghe nói thiếu phu nhân bị bệnh cho nên kêu bạn già cấp thiếu phu nhân đôn nhất chung canh gà. Còn có một ít thuốc bổ phụ nữ có thai, làm cho thiếu phu nhân dùng khi tỉnh lại. Quản gia nhìn sắc mặt Mộc Hàn mặc tiểu tụy, trong mắt dâng lên một chút phức tạp quang mang. Mộc Hàn mặc tiếp nhận thực hộp quản gia trong tay, trên mặt nổi lên thản nhiên tươi cười. Ta đã biết, quản gia ngươi đi về trước đi, hoa hoa cần nghỉ ngơi. Quản gia nhan sắc lóe ra, nhìn Mộc Hàn mặc lại duỗi thân đầu nhìn nằm ở giường bệnh phía trên hoa hoa. Thế này mới nhẹ chút đầu. Tốt, thiếu gia, ta đây đi về trước. Nói ra, Mộc Hàn mặc càng nhẹ nhõm hơn, quản gia thế này mới xoay người rời đi. Mộc Hàn mặc dẫn theo trong tay thực hộp đẩy mạnh cửa phòng bệnh. Quan thượng phòng bệnh cửa phòng, một lần nữa ngồi trở lại bên giường bệnh của nàng, đem thực hộp đặt ở phía trên thiết quỹ, chấp khởi tay của nàng nhỏ bé, nhẹ nhàng ma sát. Lâm Phong cùng cuồng sư tiêu xe trở lại Thiên Long tập đoàn, liền thẳng lên văn phòng Phụng Thiên Dự. Đẩy ra cửa phòng văn phòng, bên trong chỉ có Phụng Thiên Dự một người, cô Linh Linh ngồi ở phía trên ghế dựa lớn, xử lý sự vụ. Thiên Dự, một lần truy tung đến cái kia íp địa chỉ, tra được sao? Lâm Phong tiếng nói lạnh lùng vừa ra, đem Phụng Thiên Dự vùi đầu phía trên văn kiện kéo đến. Lâm Phong, các ngươi như thế nào đã trở lại? Tẩu tử không có việc gì. Tẩu tử mẫu tử đều thoát ly nguy hiểm, hiện tại ở bệnh viện quan sát, lão đại canh giữ ở tẩu tử bên người. Trả lời ta, lạnh lùng tiếng nói, cặp mắt câu nhân hoa đào Phụng Thiên Dự xuất hiện khó hiểu quang mang. Ngươi muốn làm gì? Hỏi xong, Phụng Thiên Dự đứng lên thân hình thon dài tinh tráng, đi vào sofa, ngồi xuống. Chúng ta đều muốn làm, chúng ta muốn cho người gây ra họa trừng phạt. Lâm Phong cùng cuồng sư đi vào sofa, ngồi ở bên cạnh người Phụng Thiên Dự. Phụng Thiên Dự ngẩng đầu, nhìn Lâm Phong, khóe mắt nhìn đến cuồng sư, thế này mới phát hiện cuồng sư tồn tại. Ai, cuồng sư đã lâu không thấy a, cuồng sư mỉm cười, xem như chào hỏi. Thiên Dự, trước tiên là nói về truy tung đến không có. Đạm cười ở khóe miệng nhộn nhạo mở ra. Cha là cha được, các ngươi muốn trong lời nói, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói xong, Phụng Thiên Dự đứng lên thân hình thon dài tinh tráng, đi vào bàn công tác. Loan hạ thân, theo ngăn kéo, xuất ra hé ra giấy A4, xoay người đi trước mặt Lâm Phong cùng cuồng sư. Chính là này, ta không biết các ngươi không nên làm cái gì, ta cũng không muốn hỏi nhiều. Cuối cùng, hy vọng có thể nhìn đến kết quả. Nói xong, Phụng Thiên Dự ngồi ở phía trên sofa, hai chân nhấc lên, cặp mắt câu nhân hoa đào kia, không hề chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lâm Phong mặt hình cứng ngắc, vẻ mặt lạnh lùng. Cuồng Sư lại mỉm cười, khẽ mở cánh môi. Thiên Dự ngươi yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời tiếp nhận giấy A4 trong tay Phụng Thiên Dự, nhìn, đồng Lâm Phong không hẹn mà cùng đứng lên. Thiên Dự, chúng ta đi trước. Làm một cái thủ thế tái kiến, liền cùng Lâm Phong ra văn phòng quản lý của Phụng Thiên Dự. Nhiễm Thiểu Lâm ngồi ở thư phòng, lặng lặng chờ đợi tin tức. Lại thật lâu không có tin tức xuất hiện, lại nhận được vừa thông suốt điện thoại. Nhĩ Hảo, Nhiễm Thiểu Lâm lời nói vừa, đối phương liền tiếp lời nói. Nhiễm thiếu thủ hạ của ngươi không đáng tin a, tại hạ đã muốn trước tiên giúp ngươi giải quyết. Đối phương ý cười rõ ràng, làm cho Nhiễm Thiểu Lâm không khỏi nhíu mi. Có ý tứ gì, tới theo đáp ứng cùng gia tộc Helala hợp tác giống nhau hết thảy đều thoát ly quỹ đạo hắn có thể khống chế. Đầu tiên là Mộc Hàn Mặc khinh tảo nhà của hắn, lại là Helala Ninh Mặc cảnh cáo. Rồi sau đó, hắn mới đáp ứng cho Helala Ninh Mặc hợp tác, sau hợp tác giống nhau tình thế càng thêm ác liệt. Mộc Hàn Mặc thế nào nhất phương ra vấn đề gì hắn không biết, ngược lại là Helala Ninh Mặc cho hắn gọi điện thoại muốn hắn báo đáp, hiện tại lại là nói tin tức này. Nhiễm thiếu sẽ không biết thủ hạ của ngươi Thiên Hồ, là nằm vùng đi. Vậy rất tốn, hắn lo lắng theo, hay không còn muốn cùng hắn hợp tác. Nhiễm Thiểu Lâm nhíu mi, trong lòng nghi hoặc càng thêm thâm, Thiên Hồ. Người kia nhưng là phụ thân mang về, làm sao có thể sẽ là nằm vùng. Nhiễm Thiểu Lâm khẽ mở cánh môi, là lúc muốn nói chuyện, đối phương đã cắt đứt điện thoại. Nhiễm Thiểu Lâm nhìn trong tay điện thoại, không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Mà Helala Ninh Mặc giờ phút này đã ở phòng chính mình, lâm vào trầm tư. Nếu Nhiễm Thiểu Lâm không thể thời gian trước phát hiện nguy cơ tồn tại, vậy từ hắn thay hắn giải quyết đi. Ha ha, bất quá loại cảm giác này có cảm giác giỏi hơn hắn Lưu Linh Bang bang chủ. Mà phương này, Long Chiết Ngạn nhận tới tay hạ hồi bẩm, liền lập tức mã bất đình đề đi vào bệnh viện. Đẩy ra phòng bệnh 608, liền thấy Mộc Hàn Mặc cầm tay hoa hoa trắng nõn nhỏ bé, đặt hắn mi tâm. Ngay sau đó, ánh mắt phiêu đến phía trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt hoa hoa, không khỏi nổi lên một trận lửa giận. Hắn mới tìm trở về muội muội, vì sao nhiều như vậy nhiều tai nạn. Nhìn nàng kia khuôn mặt trẻ con phì tiểu muội muội như vậy đáng yêu, luôn lọt vào một ít tai nạn. Long Chiết Ngạn chiến run rẩy đi vào giường bệnh hoa hoa, đau lòng nhìn khuôn mặt nàng tái nhợt trước mắt. Mộc Hàn Mặc nghe thấy tiếng bước chân lo lắng, lại chưa ngẩng đầu. Hắn biết ai chính là không nghĩ ngẩng đầu, hiện tại hắn thầm nghĩ cùng nhà mình bảo bối. Ai làm, Long Chiết Ngạn ánh mắt nhìn chăm chú vào hoa hoa, lại hỏi Mộc Hàn Mặc. Cặp mắt đạm cười đã không còn nữa tồn tại, đáy mắt chỉ có hàn quang, phẫn nộ. Mộc Hàn Mặc thế này mới nâng lên khuôn mặt tuấn tú, nhìn Long Chiết Ngạn. Nhị ca, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, đơn giản một câu, liền biểu lộ hắn quyết tâm giờ phút này, Long Chiết Ngạn không khỏi nhanh nhíu mi đầu, nhìn hắn một cái. Nói cho ta biết ai làm, tam phiên bốn lần hại hắn Long Chiết Ngạn tiểu đáng yêu muội muội chán sống. Mộc Hàn Mặc không nói, một lần nữa cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tay của nàng nhỏ bé. Long Chiết Ngạn thấy vậy cũng không lại truy vấn, mà là xoay người ra phòng. Hảo hảo chiếu cố hoa hoa, nói xong, thân ảnh liền biến mất ở cửa phòng bệnh. Mộc Hàn Mặc vẫn đang chưa ngẩng đầu, cũng không ngôn ngữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Chiết Ngạn ra bệnh viện, ngồi ở chính mình trên xe, lấy điện thoại cầm tay ra, đánh cái điện thoại cấp Tề Vân Hiên cùng Long Đằng. Ra ra, ngài cùng cậu cùng một chỗ sao? Số tiểu tử, ngươi cư nhiên chạy đến lão tử tôn nữ tế nơi nào đó. Long Đằng hơi tức nói, về nhà, liền không thấy đến số tiểu tử này, gọi người cha, mới biết được hắn đã muốn vào Thiên Long tập đoàn. Long Chiết Ngạn sừng sốt, ra ra khi nào thì có tôn nữ tế. Tam bá gia tiểu muội còn không kết hôn, chẳng lẽ nói là Mộc Hàn Mặc. Nghĩ thông suốt này một tầng, liền bất đắc dĩ nói. Ra ra, hiện tại không phải thảo luận chuyện này thời điểm, là có người tam phiên bốn lần muốn đả thương tiểu đáng yêu ngoại tôn nữ hại ngài kia. Đến lúc đó cũng đừng nói không thông chi ông. Cái gì, ai dám động lão tử cháu gái, lão tử giết chết hắn. Long Đằng phát hạ ngoan nói, Long Chiết Ngạn không khỏi mỉm cười, ra ra hắn chính là như vậy, yêu thương tiểu bối, yêu thương không lý do. Tuy rằng nhìn hắn cùng ra ra ở cãi nhau, ra ra cũng là thật sự rất đau hắn. Điểm ấy hắn theo lúc còn rất nhỏ liền biết được, trước kia mặc kệ hắn như thế nào khiến ông gặp rắc rối, ông đều cực bao che khuyết điểm. Cách chương.